Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, phần 5. KKX muội muội 4 phỏng chừng là mũi đinh tang yếu miễu là bị nhiệt tỉnh, tối hôm qua nàng. Từ Cố Nhĩ Thăng trong phòng trở về. Không bao lâu liền ngủ như chết rồi, nàng tư thế ngủ không tốt. Thích lăn qua lăn lại. Mỗi ngày sáng sớm tỉnh thời điểm váy ngủ không phải cuốn đến trên eo chính là cuốn đến trước ngực. Mà nàng lại tổng ái đá chăn. Cho nên nàng sẽ cho điều hòa đúng giờ tắt đi để tránh cảm lạnh. Nhưng hôm nay nàng tỉnh lại khi chăn lại ngăn nắp mà dịch ở nàng trên người. Gắt gao mà che lại nàng. Đá đều đá không khai. Điều hòa đã sớm đúng hạn tắt đi. Này đem nàng cấp nhiệt đến mồ hôi đầy đầu, vội vàng cho chính mình giặt sạch một cái chiến đấu tắm. Sau, Tang Yếu Miễu thay giáo phục đi chiếu gương khi lại phát hiện chính mình cổ thiên sau kia có một cái vết đỏ. Nhìn không lớn, sờ lên cũng không ngứa. Phỏng chừng là mũi đinh, nàng cũng vô tâm tư cố này đó có không? Phải biết rằng hôm nay là Lôi Tử Đồng chuyển trường đến Cố Nhĩ Thăng lớp học nhật tử. Nào biết hắn có thể hay không đối Lôi Tử Đồng nhất kiến trung tình, do đó bỏ qua nàng mấy ngày này. Làm sở hữu nỗ lực, nữ chủ quang hoàn quá cường đại. Có thể dễ dàng xử vây quanh nàng chuyển nam nhân bên người không có một cái khác phái. Tang Yếu Miễu không thể không phòng, nàng đến làm Cố Nhĩ Thăng trở thành cho dù là không màng nữ chủ. Chết sống cũng muốn bảo hộ muội muội nam xứng. Đây là trung cực mục tiêu, chờ nàng ngồi xuống ăn thượng bữa sáng. Cố Nhĩ Thăng đã ăn đến không sai biệt lắm, xuống dưới xác thật đã muộn. Uống trước một mồm to sữa bò. Tang Yếu Miễu ngậm trụ một góc bánh mì nướng. Nhìn Cố Nhĩ Thăng mồm miệng không rõ mà nói. Ngô ngô, đi thôi. Cố Nhĩ Thăng bình đạm mà nhìn thoáng qua Tang Yếu Miễu khóe miệng một mạt vết sữa. Quanh hơi thở là nàng mới vừa tắm gội sau nãi hương khí. Hắn mặt vô biểu tình mà đi ở phía trước. Tang Yếu Miễu lại hoảng hốt cực kỳ, hôm nay Cố Nhĩ Thăng vì cái gì lạnh lùng như thế? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình ngày hôm qua du cự kêu hắn, ca ca, nguyên nhân? Vẫn là nói chính mình xuống dưới quá chậm làm hắn bất mãn. Thiên A, Tang Yếu Miễu ở trong lòng rít gào. Lấy lòng vai ác quá khó khăn. Đặc biệt là lấy lòng âm tình bất định làm người cân nhắc không ra vai ác. Chân trước cùng sau lưng mà cùng nhau lên xe. Tang Yếu Miễu còn có chút thấp thỏm bất an mà ăn dư lại phun tư biên. Tâm tình không tốt, vị như nhai sáp, trước mắt đột nhiên nhiều một chương khăn giấy. Nàng theo ngón tay xem qua đi, mới vừa đụng phải Cố Nhĩ Thăng tầm mắt hắn liền rời đi. Hắn nhìn ngoài cửa sổ, ăn xong sát miệng, không chút nào khoa trương. Tang Yếu Miễu chính mình ở trong thân thể phóng nổi lên pháo, đây là Cố Nhĩ Thăng lần đầu tiên chủ động cùng nàng nói chuyện. Xem ra tối hôm qua đại chiêu là hữu dụng. Tang Yếu Miễu biết chính mình đến nắm chắc thời cơ. Cho dù Cố Nhĩ Thăng nhìn không tới, nàng cũng nhe răng cười đến thực ngọt. Cảm ơn ca ca, ân, Tang Yếu Miễu được đến đáp lại sau liền vui sướng hài lòng mà tiếp tục ăn lên. Thật là nhân gian mỹ vị, nàng cũng không biết. Cố Nhĩ Thăng hiện tại trong đầu tưởng, tất cả đều là nàng cuốn lên váy ngủ hạ kia một tiểu tiệt trắng nõn vòng eo cùng bị hồng nhạt quần. Lót bao ở tiểu mông vành, còn có nàng cần cổ nãi vị mùi thơm ngào ngạt thơm ngọt, sao Tang Yếu Miễu rất muốn chạy lên lầu đi tìm Cố Nhĩ Thăng nhìn xem cốt truyện tiến triển như thế nào. Nhưng rụt rè kiêu ngạo nhân thiết không cho phép nàng làm như vậy, thẳng đến toán học khóa đại biểu. Lại đây hỏi nàng, người tác nghiệp đâu? Tang Yếu Miễu ghé vào trên bàn, tay ở học bàn trung qua lại sờ soạng, lại không sờ đến kia bổn tác nghiệp. Nàng nhíu mày ngồi dậy tới, tinh tế tìm kiếm sau mới nhớ tới. Tác nghiệp ở Cố Nhĩ Thăng kia, nàng ánh mắt sáng ngời. Nhưng tính tìm được lấy cớ lên lầu, liếc mắt một cái cũng không thấy làm khóa đại biểu Ngô Tử Hào. Nàng liền chạy đi ra ngoài, Ngô Tử Hào nhìn Tang Yếu Miễu nhảy ra phòng học bóng dáng. Trong lòng cực độ khó chịu nàng đối chính mình bỏ qua. Nhưng ban đầu chính là hắn không ngừng cự tuyệt Tang Yếu Miễu mà Tang Yếu Miễu vẫn như cũ đối hắn. Lì lợm la liếm, hắn hiện tại tổng không thể túm Tang Yếu Miễu hỏi vì cái gì đột nhiên liền thay lòng đổi dạ. đi, Phùng rào rạt thật cẩn thận mà trộm ngó Ngô Tử Hào mang theo ăn mệt biểu tình rời đi. Không cấm cảm khái nói. Phong thủy thay phiên chuyển a. Ngoặc kép, Tàng Yếu Miễu chạy đến cao tam trọng điểm ban. Đều không cần nhìn kỹ liền chuẩn xác tìm được rồi ghé vào hàng phía sau chợp mắt Cố Nhĩ Thăng, hàng. Phía trước vây quanh thật nhiều người. Hẳn là Lôi Tử Đồng đã xuất hiện, không hổ là nữ chủ. Vai chính quang hoàn chắn cũng ngăn không được. Vừa chuyển tới liền như vậy được hoan nghênh, một tuần nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Trừ bỏ có thể bình thường giao lưu mà không âm dương quái khí mà châm chọc mỉa mai. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có một ít tượng trưng cho thân cận tứ chi đụng vào. Hơn nữa tối hôm qua chủ động kêu xuất khẩu ca ca. Tàng Yếu Miễu cùng Cố Nhĩ Thăng quan hệ xem như đi phía trước mại một đi nhanh, ít nhất nàng lại kêu. Cố Nhĩ Thăng ca ca khi cũng không cảm thấy rất khó mở miệng, Tàng Yếu Miễu gión ra gión rén mà từ cửa sau đi vào. Ngồi xổm Cố Nhĩ Thăng chỗ ngồi bên, nhẹ nhàng chọc chọc cánh tay hắn. Ngoặc kép, ca ca, Cố Nhĩ Thăng giữa mày nháy mắt nhăn lại. Mở mắt ra kia nháy mắt liền thấy được Tang Yếu Miễu hướng hắn lộ ra miệng cười. Không khỏi hơi giật mình. Còn tưởng rằng chính mình đang nằm mơ. Tang Yếu Miễu có chút mất mát. Nếu Cố Nhĩ Thăng có thể kêu nàng, muội muội thì tốt rồi. Lại vô dụng, nhũ danh cũng đúng a, nói đến cũng khéo. Thư trung Tang Yếu Miễu cùng trước kia nàng nhũ danh giống nhau. Đều kêu lại, nàng đứng lên. Tươi cười bất biến. Ta toán học tác nghiệp có phải hay không ở ngươi nơi này? Cố Nhĩ Thăng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Theo tiếng gần như không thể nghe thấy. Ân, đem tác nghiệp đưa cho Tang Yếu Miễu. Lại không thấy nàng rời đi. Hắn hỏi, còn có chuyện gì? Ân, Tang Yếu Miễu liếm liếm môi. Các ngươi ban chuyển tới tân sinh. Cố Nhĩ Thăng đảo mắt nhìn phía trước. Trả lời ba phải cái nào cũng được. Hẳn là đi, Tang Yếu Miễu do dự muốn hay không nhắc nhở Cố Nhĩ Thăng. Rốt cuộc thư chung hắn cuối cùng kết cục là cô độc sống quãng đời còn lại, nàng đã đi tới cái này. Thư chung thế giới, cũng đem Cố Nhĩ Thăng trở thành chính mình ca ca. Đương nhiên không muốn nhìn đến hắn ở một thân cây thắt cổ chết kết cục, hiện tại xem ra Cố Nhĩ Thăng đối Lôi Tử Đồng cũng không phải nhất kiến trung tình. Nàng rối rắm trong chốc lát vẫn là mở miệng nói. Ca ca, nếu ngươi thích một người mà người kia không thích ngươi. Ngươi nhưng ngàn vạn, không cần để tâm vào chuyện vụn vặt a. Nói đến này đã là tận tình tận nghĩa. Tuy rằng trừ bỏ không nghĩ Cố Nhĩ Thăng kết cục bi thảm ở ngoài. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là nàng sợ Cố Nhĩ Thăng hậu kỳ hắc hóa sẽ không rảnh lo nàng này. Mạng nhỏ, Tang Yếu Miễu xoay người rời đi. Không có nhìn đến nàng nói ra câu này không thể hiểu được nói lo toan nhĩ sân phút chốc mà trở nên âm. Chầm ánh mắt, nàng rốt cuộc. Biết chút cái gì? Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.